Mọi người theo dõi chương tiếp theo nhé. Ủng hộ môn tiếp nha, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cách chương.